Con đường bá chủ, chương 737, Đồ Huy khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đại điện, Phú Nhược Linh cùng một đám thế lực vội vàng xuất hiện. Đập vào mắt của bọn hắn là một kiện pháp bảo khác đang băng băng chạy song song cùng với đại chiến hạm của Phú gia. Kiện pháp bảo này có hình dạng của một tòa hành cung cực lớn màu bạch ngân. Được lôi kéo bởi hai con yêu thú thể hình khổng lồ như trường thành. Tứ chi linh động đạp tinh không như đạp đất bằng. Cái miệng rộng như chậu máu. Hết sức kỳ dị. Chúng nó có thân thể uyển chuyển luồn lách qua hư không? Mỗi một bước chân đều là nhảy vọt ánh sáng. Tòa hành cung được hai con yêu thú kỳ dị lôi kéo. Tốc độ vậy mà không kém hơn chút nào so với một kiện tôn cấp pháp bảo phi hành là đại chiến hạm của Phú gia. Tinh không thú. Mà khi chứng kiến hai con yêu thú kỳ dị đang lôi kéo hành cung. Một đám tiên vương phải ngưng trọng thốt lên một câu. Tinh không thú là loại quái thú chuyên sống trong tinh không. Thực lực mạnh mẽ và đa dạng vô cùng. Có con sánh ngang ngọc yêu. Có con sánh ngang yêu vương, hay thậm chí từng có lời đồn đãi chứng kiến tinh không thú truy sát tiên đế cấp cường giả. Vũ trụ mênh mông vô tận có thể chạm mặt tinh không thú bất kỳ lúc nào. Chỉ là gặp phải loại cấp bậc nào tinh không thú phải xem vận khí của ngươi. Chỉ bất quá dù thực lực hùng mạnh và sở hữu khả năng di chuyển trong tinh không lão luyện. Nhưng linh trí của tinh không thú cực kỳ thấp. Bọn chúng sở dĩ mạnh là do tuổi thọ quá dài, gần như vô tận, chỉ cần sống và không ngừng cắn nuốt tài nguyên trong tinh không. Thực lực của tinh không thú phát triển là điều dễ hiểu. Vì linh trí thấp kém, mà tinh không thú không phân biệt đâu là địch đâu là bạn. Chỉ cần gặp mục tiêu chúng nó sẽ điên cuồng tấn công. Bất chấp sống chết chỉ để ăn sạch những thứ nhìn thấy. Năm xưa. Phi thuyền của cự nhân tộc do cự phách thiên dẫn đầu không may gặp phải tinh không thú đột kích. Kết quả rơi vào hư không loạn lưu. Mới thất thế rơi xuống và chết ở Việt Long tinh cầu. Lạc Nam nhờ vậy mới có được bát môn độn giáp. Vì thế mà lúc này đây. Khi chứng kiến có người hàng phục tinh không thú để lôi kéo hành cung di chuyển trong tinh không. Dù ở đây hầu hết là tiên vương có kiến thức bất phàm cũng phải kinh ngạc một phen. Mặc dù dựa vào khí tức, hai con tinh không thú này chỉ là yêu vương hậu kỳ. Nhưng có thể hàng phục chúng nó không phải chuyện đơn giản đâu. Không hổ là tinh không thú. Tốc độ của hai con yêu vương hậu kỳ chạy trong tinh không vậy mà chẳng thua gì đại chiến hạm tôn cấp của Phú gia. Một đám tiên vương ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ. Bọn hắn vẫn thắc mắc không biết vì sao đại chiến hạm đang di chuyển với tốc độ khủng bố lại bị đồ gia đuổi kịp. Thì ra là nhờ vào tinh không thú. Ha ha, thật là náo nhiệt. Phú tiểu thư không biết có thể cho tại hạ lên thuyền làm khách một phen. Trước đại môn hành cung rộng lớn, một thanh niên diện mục tuấn lãng. Thân mặc áo choàng bạch ngân thong dung tiêu sái bước ra. Ánh mắt khóa chặt Phú Nhược Linh nhếch môi cười tà. Hắn chính là Đồ Huy, thiếu chủ của Đồ gia. Mà sau lưng Đồ Huy, một lão già tuổi tác cùng Phú lão tuổi tác không mấy sai lệch cũng khoanh tay mà đứng. Khí thế thu liễm đến cực hạn chẳng nhìn ra chút sâu cạn nào. Nhưng khi lão già vừa xuất hiện, một đám tiên vương phải khách khí chắp tay. Gặp qua Đồ lão. Đồ lão, tên thật là Đồ Trần. Thiên vương cấp cường giả hàng thật giá thật. Lại thành danh lâu năm hơn bất kỳ thiên vương nào có mặt ở đây. Ngay cả đạo huyền kiếm vương. Hải vực nữ vương cũng chỉ là thế hệ sau này. Chỉ có hải long yêu vương là có thể được xem như người cùng thời với Đồ Trần. Nghe nói từng có ít nhất 5 tôn ma vương chết trong tay Đồ Trần. Thầy săn ma điện lập nên không ít công danh hiển hách. Bất quá trải qua các trận chiến, Đồ Trần cũng gặp không ít thương thế nặng nề dẫn đến tu vi không thể tiếp tục tinh tiến. Phải dừng chân tại thiên vương cảnh cả đời. Bất quá thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt xa thiên vương bình thường. Không ai dám xem nhẹ. Trước lời chào của một đám tiên vương, Đồ lão chỉ là nhẹ gật đầu đáp lại. Thái độ không mặn không nhạt. Nếu đã cất công tìm đến, mời Đồ Huy công tử cùng Đồ lão lên thuyền. Phú Nhược Linh khách khí gật đầu, làm động tác mời. Ha ha, vậy chúng ta không khách khí. Đồ Huy phất ống tay áo cười cười, thả người nhảy từ hành cung sang đại chiến hạm. Đồ Trần theo sát phía sau. Phú Kim Quốc, đã lâu không gặp, gia chủ của các ngươi vẫn ổn chứ? Đồ Trần nhàn nhạt liếc nhìn Phú lão đang đứng im một bên. Khàn khàn mở miệng, gia chủ của Phú gia, phụ thân của Phú Nhược Linh, nhân vật đã đặt một nửa bàn chân vào tôn giả cảnh. Trong vòng vạn năm có cơ hội rất cao đột phá. Chỉ những nhân vật như vậy mới lọt nổi ánh mắt của Đồ Trần và đáng được hắn hỏi thăm. Đa tạ Đồ đạo hữu quan tâm. Gia chủ vẫn sinh long hoạt hồ. Phú lão chắp tay. Hòa khí sinh tài nói ra. Cũng khách khí hỏi ngược trở lại. Không biết Đồ gia chủ tình huống thế nào? Ha ha, gia phụ rất tốt. Trong vòng ngàn năm có 10 phần cơ hội đột phá tôn giả cảnh. Đồ lão chưa kịp trả lời. Đồ Huy đã ngạo nghễ cười nói. Trong âm giọng tràn ngập tự hào. Hít, mà nghe qua lời nói của Đồ Huy. Một đám tiên vương cảnh hít sâu một hơi khí lạnh. Trong lòng cả kinh. Trong vòng ngàn năm đột phá tôn giả cảnh. Đây là tin tức mang tính bạo tạc khủng bố a. Nếu hải vực tinh có người đột phá tiên tôn. Như vậy nó sẽ từ một vương giới thăng thành tôn giới. Dù người trở thành tôn giả đó thuộc về chi nhánh của Săn Ma Điện. Với thân phận và địa vị của Đồ Huy không cần phải đánh lừa bọn hắn. Tiên tôn là tầng thứ gì? Đây chính là thuộc top nhân vật đỉnh cao tại tu tiên giới a, đạt đến tiên tôn. Người thậm chí có thể tự thân tìm đến đại tiên giới. Chính thức bước chân vào sân khấu hoa lệ nhất vũ trụ. Không ngờ vị kia Đồ gia chủ đã sắp đạt đến nước này. Thật quá kinh dị. Ngay cả Phú Nhược Linh cũng âm thầm hít sâu một hơi. Bất quá ngàn năm không dài cũng không ngắn. Trong thời gian đó xảy ra cớ sự gì ai mà đoán được đâu. Bất quá Phú Nhược Linh nghĩ thế không có nghĩa là người khác cũng nghĩ giống nàng. Hai chữ tiên tôn có lực chấn nhiếp quá lớn. Trong lúc nhất thời, địa vị của Đồ Huy trong lòng đám người càng thêm cao lớn. Bởi vì đây sắp trở thành con trai của tiên tôn. Tranh cơ hội kết giao ngay còn kịp. Và thế là, dưới sự vây quanh như chúng tinh ủng nguyệt của một đám tiên vương. Đồ Huy sắc mặt bình thản. Khóe môi cong lên đi vào đại điện. Phú lão cùng Đồ lão cũng nhẹ nhàng giữ một khoảng cách phía sau. Phú Kim Quốc, thiếu gia nhà ta có tình ý với tiểu thư của nhà các ngươi. Nhìn ra chứ, Đồ lão bỗng nhiên truyền âm cho Phú lão. Không nhìn ra, Phú lão thản nhiên nói. Biểu lộ không mặn không nhạt, Đồ lão khóe môi giật giật, bất quá vẫn không phật lòng. Ngược lại mở miệng cười ta. Nếu chi nhánh Săn Ma Điện chúng ta cùng chi nhánh Thiên Địa Hội ở Hải Vực Tinh kết thành thông gia. Đây cũng là một cọc chuyện tốt mà đúng không? Thiên Địa Hội không có gò bó trong vấn đề giao tế. Thành viên của bọn hắn có quyền tự do thông hôn. Theo đuổi tình cảm một cách thoải mái. Chỉ cần không kéo theo lực lượng của Thiên Địa Hội phải dính vào các tranh chấp từ mối quan hệ đó là được. Nhưng một khi Thiên Địa Hội phát hiện có thành viên làm trái, sẽ bị vô tình loại trừ khỏi thế lực, thậm chí chu diệt thanh tẩy một cách vô tình. Thật thứ lỗi, chuyện này lão phu không có tư cách quyết định, tất cả phải xem ý của tiểu thư. Phú lão lại là lắc đầu, cũng chẳng có biểu hiện gì quá lớn. Ha ha, nếu gia chủ của các vị chấp thuận cuộc thông gia này thì sao? Đồ lão ý vị thâm trường hỏi. Thân thể già nua của Phú lão có chút khựng lại. Đôi mắt đục ngầu biến ảo thất thường. Chỉ là rất nhanh lấy lại bình thản mở miệng. Lão hù không biết. Đồ lão âm thầm nhếch miệng. Không tiếp tục nói thêm. Nếu Đồ Gia có thể lôi kéo Phú Gia trở thành Thông Gia, như vậy dù chẳng cần mượn thực lực của Thiên Địa Hội cũng đạt được vô số chỗ tốt rồi. Thứ nhất là danh vọng của Đồ Gia sẽ gia tăng đáng kể. Thứ hai là có được một con dâu với tài năng quản lý kinh doanh xuất chúng như Phú Nhược Linh. Thứ ba chính là mở rộng con đường mậu dịch làm ăn. Thậm chí có thể thông qua Phú Gia từ Thiên Địa Hội đạt được những tin tức hiếm có ở ma giới. Phải biết Thiên Địa Hội bắt đầu mở rộng kinh doanh tại ma giới. Đây là điều mà San Ma Điện đã không thể nào ngăn cản. Bởi vì San Ma Điện biết Thiên Địa Hội khủng bố đến mức nào. Kẻ nào dám nhúng tay vào quá trình kinh doanh của bọn hắn sẽ bị xem là kẻ địch. Không chết không thôi. Muốn chiến với Thiên Địa Hội, San Ma Điện chưa chắc giành được thắng lợi. Chính vì thế, thay vì ngăn cản Thiên Địa Hội kinh doanh ở ma giới, San Ma Điện các vị cao tầng lại nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ khác. Đó chính là thông gia. San Ma Điện khuyến khích các thanh thiếu niên, thiếu nữ thiên tài của mình rút ngắn quan hệ với lớp trẻ Thiên Địa Hội. Tốt nhất là trở thành vợ chồng luôn thì càng tốt. Khi đó San Ma Điện có thể lợi dụng các mối liên kết dây dưa rể má này để từ Thiên Địa Hội đạt được các tin tức hữu dụng ở ma giới. Kể cả những tin tức cần thiết ở tiên giới. Từ đó biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Bởi vì nếu so sánh mạng lưới cơ cấu tình báo của hai thế lực, San Ma Điện không thể sánh bằng Thiên Địa Hội. Đồ Gia Thân là một thành viên thuộc San Ma Điện nên cũng chấp hành chỉ thị. Mà mục tiêu thông gia của Đồ Gia không ai khác chính là Phú Gia. Đồ Huy cùng Phú Nhược Linh chính là trai tài gái sắc. Cực kỳ xứng lứa vừa đôi. Đồ Gia chủ đã hạ chỉ thị Đồ Huy buộc phải theo đuổi được Phú Nhược Linh. Dù phải trả bất kỳ cái giá nào trong phạm vi Đồ Gia có thể thừa nhận. Chính vì thế mà lúc này đây, dù không được mời, nhưng Đồ Huy vẫn mang theo Đồ Trần hắn cấp tốc đuổi theo đại chiến hạm của Phú Gia. Để Đồ Huy bắt đầu quá trình tán gái, vừa tiến vào trong đại điện, Đồ Huy cùng một đám người nhất thời sững sờ. Chỉ thấy tứ nữ của Bồng Lai Tiên Đảo vẫn ung dung ngồi đó. Thậm chí đứa bé nhất trong bốn người còn vừa nhét một trái tiên quả vào trong nón. Âm thanh nhai nuốt có vẻ vội vàng truyền ra giữa không gian tĩnh lặng. Hừ, Bồng Lai Tiên Đảo sao? Đồ Huy có chút hứng thú đánh giá bốn người. Trong mắt lại lóe lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên với kiến thức của thiếu chủ Đồ Gia, Đồ Huy thừa sức nhận ra thân phận của Âu Dương Thương Lan. Bồng Lai Tiên Đảo dám không nể mặt Đồ Gia nên không ra đón tiếp. Chuyện lần này Đồ Huy hắn nhớ kỹ rồi. Mời các vị tiếp tục an tỏa. Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi diễn ra đấu giá hội. Phú Nhược Linh nhu hòa lên tiếng nói. Đấu giá hội lần này quy mô rất lớn. Phú Gia chỉ đảm nhiệm vai trò mang theo khách nhân ở Hải Vực Tinh mà thôi. Về phần chủ trì đại hội sẽ do cao tầng Thiên Địa Hội phụ trách. Phú Gia vẫn còn chưa có tư cách này. Mọi người trở về chỗ ngồi. Đồ Huy lúc này mới để mắt đến võ đài vẫn còn ở trung tâm đại điện. Nhất thời có chút hứng thú mở miệng nói. Là võ đài tỷ thí sao? Xem ra bổn công tử đã bỏ qua một màn đặc sắc. Lời vừa nói ra, mọi người vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Yên. Hiển nhiên người biểu hiện đặc sắc nhất không ai khác ngoài hỏa thần tướng của thiếu nữ này. Đồ Huy cũng chú ý đến biểu hiện của đám người. Nhất thời có chút thú vị chuyển mắt nhìn sang. Phát hiện Lạc Yên vậy mà đeo mặt nạ tò mò trong lòng càng thêm nồng đậm. Không thèm cân nhắc, thần thức cuồn cuộn tỏa ra. Đồ Huy muốn nhìn thấu dung mạo của Lạc Yên. Hừ, có âm thanh hừ lạnh vang lên. Một cổ khí thế hung hăng từ cơ thể Âu Dương Thương Lan bùng nổ. Đem thần thức của Đồ Huy nghiền thành cặn bã. Không nhanh không chậm nói. Đồ thiếu gia có chút thất lễ. Dung mạo của đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta không cho phép người ngoài nhìn trộm. Mọi chuyện diễn ra mặc dù nhanh. Nhưng người ở đây đều là tiên vương. Làm sao không nhìn thấy cử động của Đồ Huy cùng Âu Dương Thương Lan? Đồ Huy thiếu gia, ngươi hành động như vậy chẳng lẽ không nể mặt Phú gia ta? Chấm, Phú Nhược Linh cũng là âm thầm nổi giận. Từ đầu đến cuối rất nhiều người tò mò dung mạo của Bồng Lai Tiên Đảo nhưng không dám làm càn. Đồ Huy này lại trực tiếp đến như thế. Thật sự không xem chủ nhà như nàng ra gì phải không? Ha ha, bổn công tử chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Thứ lỗi vậy, Đồ Huy cười xòa, bất quá trong lòng lại là trầm xuống. Một đám nữ nhân ra vẻ thanh cao. Đợi phụ thân ta đột phá tiên tôn. Xem các ngươi còn dám kiêu ngạo. Lần này thì cũng thôi. Nếu có lần sau, mặc kệ ngươi là Đồ gia hay là Săn Ma Điện. Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta không bỏ qua đơn giản như vậy. Âu Dương Thương Lan lạnh lẽo nói. Một cổ khí phách quét ngang toàn trường khiến ánh mắt của Phú Lão cùng Đồ Lão híp lại. Vô số người giật thót trong lòng. Ánh mắt kính nể nhìn về phía nàng. Không hổ danh là Loạn Thương Thiên Vương. Dù đối diện với người của Săn Ma Điện cũng chưa hề kiêng kỵ. Quy tắc của Bồng Lai Tiên Đảo. Thật sự không thể phạm. Mộ Sắc Vi ném cho đại đảo chủ một ánh mắt sùng bái. Không hổ danh là đại đảo chủ A, Lạc Nam cũng là âm thầm tán thành. Âu Dương Thương Lan hành động như vậy thành công đạt được sự tôn trọng của hắn. Trong mắt Đồ Huy lóe lên một tia tức giận. Nữ nhân cho thể diện mà không cần. Phải dạy dỗ một bài học. Nhân tiện biểu hiện trước mặt Phú Nhược Linh một phen. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng phất lấy ống tay áo. Cười gằn nói ra, nhân tiện có võ đài. Bổn công tử muốn hướng Bồng Lai Tiên Đảo khiêu chiến. Nếu các vị bại trận, thì chủ động lột xuống mặt nạ cho mọi người thưởng thức. Thế nào, chiều cuối tuần vui vẻ nha y. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205283252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.